Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi sao? Vãn Tình nhìn anh cảnh giác. Quả thật cả hai đã lâu không gặp, nhưng người đàn ông này vẫn phong độ đẹp trai như ngày nào. Cử chỉ hành động không hề mất đi vẻ lạnh lùng. Vãn Tình cố kiềm chế không cho trái tim đập loạn nhìn anh. Tôi chỉ muốn biết tại sao Thiên Tình lại ở chỗ anh. Có muốn uống chút rượu với tôi không? Lục Yên Tùng vẫn không trả lời. Vãn Tình nhận ra được người đàn ông này vốn đang cố ý kéo dài thời gian với mình. Anh ta không muốn nói rõ sự thật cho mình biết sao? Vãn Tình nhìn vào gương mặt đó. Xin anh đừng gây tổn hại đến Thiên Tình nữa. Nếu anh đã không có lòng muốn nói ra tất cả, vậy tôi đi đây. Cô nói xong liền xoay người. Lục Yên Tùng không ngờ rằng Vãn Tình chưa hỏi được đáp án mà đã muốn đi. Thấy cô mở ra cánh cửa, anh biến sắc, để ly rượu trong tay xuống lao về phía người cô. Động tác của anh rất nhanh. Vãn Tình vừa mới hé được cánh cửa thì nghe thấy tiếng rầm vang lên thật lớn. Cánh cửa đột nhiên bị cánh tay của người phía sau vươn tới đóng sầm lại. Lồng ngực nóng hừng hực của Lục Yên Tùng sán vào sau lưng Vãn Tình. Hơi thở hầm hập từ phía sau xông tới khiến Vãn Tình không kiềm chế được hoảng sợ mà run lên. Còn chưa kịp nói gì đã bị anh xoay mạnh người lại. Anh muốn làm gì? Trở lại đôi mắt thâm sâu của anh, Vãn Tình lại cảm thấy có chút áp bức ùa về. Hít sâu một hơi cô muốn nánh ché con người của anh, nhưng càng như thế càng bị anh siết chặt hơn. Cảnh Vãn Tình, em thật sự không có lời gì để nói với tôi sao? Ánh mắt bức bách cô, dường như muốn nhìn thấu tận tim gan cô. Vãn Tình không biết anh ta nói vậy là có ý gì. Bọn họ đã sớm không còn quan hệ gì với nhau nữa. Anh cũng đã có bạn gái. Bây giờ giữa bọn họ trừ chuyện Thiên Tình ra, còn chuyện gì để nói cơ chứ? Tôi chỉ muốn biết ai hại em gái tôi. Nếu anh đã không muốn nói, chúng ta đã lâu không gặp, đến cả một câu chào hỏi em cũng không có. Vãn Tình còn chưa nói hết đã bị Lục Yên Tùng cắt ngang, duỗi ngón tay dài kiềm chặt cằm của cô. Bộ cô không thể không sớm mắt lên nhìn anh. Hàng mi dài khẽ run tựa như lông vũ lướt nhẹ qua tim anh. Hơi ngứa ngứa còn có chút đau đớn. Lời anh nói khiến lòng Vãn Tình thoáng qua sự chua xót khó giải thích. Từ bao giờ họ đã trở nên thân thiết với nhau đến mức hỏi thăm nhau kìa chứ? Tôi... thật sự còn một chuyện muốn hỏi anh. Vãn Tình khẽ khàng nói. Đáy mắt dần trở nên bình tĩnh, cảm xúc của Lục Yên Tùng cũng hơi dịu lại đôi chút. Cái người đi xem mắt với tôi, người ta đã làm gì sai? Tại sao anh lại hại anh ta phải từ chức? Sau mặt vốn đã hòa hoãn nhưng vì câu hỏi này của Vãn Tình mà lập tức trở nên xám xịt. Vươn tay kéo việt cô rơi vào trước ngực, sau đó hung hăng đẩy cô lên cánh cửa. Lườm lườm nhìn cô bằng nửa con mắt, xem chút tức giận. Cảnh Vãn Tình, cho mắt em, tôi chỉ là người biết sở thủ đoạn như vậy thôi sao? Người phụ nữ này thật đáng hận. Tại sao cô chỉ tùy tiện nói một câu, chỉ bằng ánh mắt, thậm chí dù là hơi thở, cũng có thể thay đổi được tâm trạng của anh, chi phối mọi cảm xúc của anh. Tác dụng không muốn có này khiến anh cảm thấy vô cùng tức giận, nhưng cô lại hoàn toàn không ý thức được điều đó. Không có anh, cô vẫn sống một cuộc sống rất tốt, thậm chí còn thuận buồm xuôi gió, muôn màu muôn vẻ. Cuộc sống của cô tốt đến mức anh phải ghen tị. Vãn Tình hoang mang, nhìn gương mặt gần trong gang tấc. Anh ta nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ ý của anh ta chính là người đó bị thôi việc hoàn toàn không có liên quan đến anh ta sao? Là chính miệng anh nói với tôi, muốn khiến họ mất việc đối với anh mà nói chỉ cần một động ngón tay là được. Em cho rằng chỉ dựa vào một kẻ tầm thường như hắn mà tôi cần phải động tay hay sao? Lục Yên Tùng nóng nảy gầm nhẹ. Tự nhiên anh bất ngờ lớn tiếng dọa Vãn Tình giật nảy người, ngỡ ngàng nhìn anh. Sau đó anh lại cúi đầu hung hăng tàn sát môi cô. Vãn Tình sững sờ mất một lúc mới hoàn hồn theo phản xạ muốn đẩy anh ra. Nhưng càng đẩy, càng bị anh siết chặt hơn, càng lúc càng chặt. Vãn Tình bị anh hôn đến đầu óc chao đảo. Chuông cảnh báo ầm ầm vang lên trong đầu, như cơ thể đã không còn nghe theo ý thức. Thậm chí không biết có phải ảo giác của cô hay không. Cảm thấy nụ hôn của Lục Yên Tùng như mang theo sự bày tỏ phức tạp nào đó, như phiền muộn, như oán hận, vô tự như quyến luyến yêu thương. Sự bất chấp lẫn cuồng nhiệt đó khiến cho ai cũng không thể chống đỡ nổi. Nhưng cô không thể cứ thế mà đắm chìm cùng anh. Sao cô có thể buông thả bản thân sa đọa như vậy được? Rõ ràng đã thoát được trói buộc không cùng xiềng xích của anh rồi kia mà. Vừa nghĩ như thế, Vãn Tình kịp thời tìm về chút lý trí còn sót lại, vươn tay đẩy người của anh ra. Lục Yên Tùng đang chìm đắm trong nụ hôn, không ngờ bị Vãn Tình để xa như thế, lùi người về phía sau, mặt cũng lạnh hẳn đi. Đừng làm vậy. Vãn Tình nhìn anh, lần nữa mở cánh cửa ra, trong mắt hiện lên vẻ đau khổ cùng sự dằn vặt đấu tranh. Chúng ta không nên như vậy, chúng ta đều đã có cuộc sống riêng của mình, tôi và anh đều gánh vác không nổi. Cô nói xong không đợi Lục Yên Tùng nói thêm gì đã nhanh chóng mở cửa bước nhanh ra ngoài. Hai mắt Lục Yên Tùng nặng trĩu nhìn theo bóng lưng đi xa kia. Cô ấy trốn tránh mình một cách triệt để như thế, nhưng Lục Yên Tùng không giữ lại, mà với theo nói với cô biết đáp án. Người hãm hại em gái em là Bạch Thiên Thiên, bảo cô ấy về sau cẩn thận một chút. Bạch Thiên Thiên. Vãn Tình ngẩn ra quay đầu lại nhìn anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net